Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 89, góc truyện audio.com. Hắn đưa một tay đem áo choàng kéo vào, ánh mắt liếc về y phục cực mỏng của nàng, ác ý thẳng thắn đem đầu nàng ấn vào trong. Ngươi, A Cửu ngẩng đầu quan sát hắn, phát hiện phía sau ngựa chia làm hai nhóm theo hai địa phương khác nhau mà ly khai. Quân Khanh Vũ cùng Hữu Danh thì vòng qua hoàng cung, nhắm mắt lại, trên đỉnh đầu truyền xuống thanh âm lạnh lùng phân phó. Sau đó hắn xoay người nhảy xuống ngựa, đem nàng chặn ngang ôm lấy. Tư thế như vậy cực kỳ ái muội. Quân Khanh Vũ cùng A Cửu hơi có vẻ xấu hổ, nhưng trên mặt đất còn kết băng, chân nàng căn bản không có cách nào đứng xuống. Trước bị kéo xuống ngựa, hai tay nàng đặt trong lòng đảo không sao cả. Thế nhưng hiện tại bay lên không bị người chặn ngang ôm lấy. A Cửu trong lòng khó hiểu khủng hoảng, Cố lão cảm thấy Quân Khanh Vũ hành vi cùng tư tưởng đều là việc xấu. Thật đúng là sợ hãi đi tới đi lui, đối phương sẽ đem nàng ném xuống đất, nghĩ tới đây, tay cũng không tự chủ nắm lấy y phục bên hông hắn. Đừng đụng chỗ ấy, Quân Khanh Vũ cúi đầu trừng A Cửu. A Cửu vội buông tay. Mới nhớ tới phần eo là chỗ mẫn cảm của Quân Khanh Vũ. Ôm cổ trẫm, Quân Khanh Vũ có chút xấu hổ. Hắng giọng một cái, còn có, nhắm mắt lại, bằng không đừng trách trẫm không khách khí. A Cửu biết mồm biết miệng, có chút không tình nguyện giơ tay ôm lấy cổ hắn. Động tác này làm thân thể hai người gần nhau hơn, hơi thở thậm chí đan vào cùng một chỗ. Trước mắt một mảnh hắc ám, Quân Khanh Vũ cũng không đi tới cửa cung. Trái lại lựa chọn một bí ẩn mật đạo. A Cửu yên lặng nhắm mắt, trong đầu dựa vào bước đi Quân Khanh Vũ mà biết phương vị mấy cái mật đạo. Bởi vì nghiêm túc, ngược lại quên đi chính mình còn ôm cổ hắn, tư thế cũng không còn cứng ngắc, người trên đỉnh đầu, bên môi cũng chậm chậm thoáng qua một tia cười. Đi một hồi liền nghe thấy thanh âm ám môn, sau đó ánh sáng gai mắt xuyên thấu mà đến, người sẽ không ngủ đi. Thanh âm như trước rất lạnh, A Cửu dương mắt chống lại ánh mắt Quân Khanh Vũ chế nhạo. Sau đó bị đối phương ném tới nhuyễn tháp, A Cửu hướng bốn phía nhìn lại, này mới phát hiện là tẩm cung của hắn. Bên trong dị thường ấm áp, trong không khí còn có long diên hương nhàn nhạt tràn đầy. Mưu đồ cá nhân muốn ngủ lại, lại đột nhiên nhìn đến hắn cúi người cầm chân nàng. Cái chân trắng nõn, ngón chân xinh xắn bị bàn tay ấm áp nắm chặt, A Cửu cúi đầu vừa nhìn, mặt nhất thời đỏ bừng, nhớ tới trước khi lên đài cởi hài, sau đó chạy lung tung tới Tây Nhai, còn có lướt qua nóc nhà, cho nên hiện tại thoạt nhìn có chút, vì sao không đi hài. Chân nàng rất nhỏ, dường như có thể bị toàn bộ bàn tay hắn nắm hết. A Cửu vô thức muốn rút về, lại bị đối phương cầm thật chặt. Hắn có tính sạch sẽ, theo lý thuyết mà nói hắn lúc này hẳn rất chán ghét mới đúng. Nhưng mà hai ngày trước, hắn không phải còn hôn nàng sao? Mặc dù là trả thù, nhưng hắn càng chán ghét hôn môi hơn. A Cửu cúi đầu nghĩ nghĩ, lại chuyển đề tài, thiệp mời, Mộ Dung Tự Tô đã nhận. Ân, Quân Khanh Vũ nhàn nhạt đáp một tiếng, không có sự vui sướng hoặc cao hứng nàng dự đoán, Thu Mặc ngày mai sẽ tỉnh. Hữu Danh nói nàng ta giờ rất tốt, cảm ơn, đây là ngươi nên được. Lúc này, Hữu Danh bưng tới một chậu thảo dược, cung kính đặt bên chân A Cửu. Rửa một chút, hắn đứng dậy, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng. Tự cố thì thầm, ngươi không sợ lạnh. A Cửu đem chân đặt trong nước, nhất thời thoải mái thở dài một hơi. Nàng chỗ nào không sợ lạnh, là lạnh đến nỗi mất đi chi giác thì đúng hơn. Lúc nàng ở trên tường chạy qua chạy lại đã cảm thấy hai chân này không còn phải của mình nữa. Hữu Danh nhìn nàng rửa xong, lại thay một chậu thuốc đông y đậm hơn đặt dưới chân A Cửu. Sau đó yên lặng lui xuống, còn rửa, A Cửu liếc mắt nhìn chậu nước kia, trong lòng không khỏi thầm mắng đúng là sạch sẽ đến biến thái. Nhưng mà nàng cũng không thể không đem chân buông xuống, đây là thảo dược lưu thông máu. Tựa hồ nhìn thấu nghi vấn của nàng, Quân Khanh Vũ nói, thuận tiện cũng đem hài của mình bỏ đi, sau đó nhấc chân đặt vào. Cái kia, Hoàng thượng, A Cửu cả kinh, vội muốn giơ chân lên, lại bị đối phương hung hăng dẫm xuống. Đã trễ rồi,

ta giống mấy mẫu nam chính tệ hại khác. Trái tim bấm loạn. Cách chương.